Âm Vọng xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Vọng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 69, chương 386, kinh hãi nối tiếp. Lục Tinh Sơn hiểu nhiều biết rộng, e rằng chỉ cần dựa vào lúc này Trúc Tầm Ngưng ra tay cũng đã đoán ra được thân phận của Trúc Tầm Ngưng. Nhưng có nhiều lúc giữa việc hắn tự đoán và đích thân tôi nói ra thì hiệu quả lại không có giống nhau. Cho nên tôi không muốn phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ là vì tình trạng hiện giờ của Trúc Tầm Ngưng không có tốt, trong lòng tôi có chút lo lắng. Lục huynh, tôi thấy chúng ta nên mau chóng xuống dưới đi. Nhìn những người kia đã nhảy xuống, tôi nói với Lục Thanh Sơn. Lục Thanh Sơn gật đầu, còn Trúc Tầm Ngưng tôi lại trực tiếp cõng trên lưng. Tôi tự đi được. Nhưng Trúc Tổng Ngưng vẫn lên tiếng phản kháng, tôi lại không để tâm. Được rồi, tình cảnh lúc này đừng cố gắng ngượng nữa. Khi tôi nói xong, Trúc Tổng Ngưng im lặng. Lập tức sau lưng tôi truyền tới một cảm giác kỳ diệu. Nhưng hiện tại tôi không phải là lúc để mà tôi hưởng thụ với để tâm lấy những chuyện này. Cõng Trúc Tổng Ngưng lên, nhảy xuống một bậc thang phía dưới. Kỳ lạ là trong hang động này lại không có bất kỳ thứ gì cả. Điều này khiến tất cả mọi người đều có chút buồn bực. Vậy thì cuối cùng chỉ còn lại bậc thang cuối thôi. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào trong bậc thang đá đó. Trong hang động cuối cùng sẽ là có cái gì đây? Chắc hẳn người nào cũng cảm thấy kích động. Lúc tất cả mọi người đang kích động thì đột nhiên trong cả cái hố trời vang lên một âm thanh cực lớn. Khi âm thanh vang lên, tôi cũng cảm nhận được bậc thang đá hình như đang rung lắc mạnh. Sắc mặt của ai nấy đều kinh hãi nhìn hố trời, bởi vì mọi người đã cảm nhận thấy sự nguy hiểm. Không hay, chỗ này có phải là sắp sụp xuống rồi hay không? Trong lúc hoảng hốt, không biết ai đã thét lên một câu. Lập tức tất cả mọi người đều ngơ ngốc nhìn tên đó. Trận động đất này chắc không đến mức khiến cho hố trời sụp xuống, có điều lại là cái gì đó dị thường. Mọi người nhìn xem, dưới kia là thứ gì? Đột nhiên có người hô lớn, chỉ tay xuống phía dưới hố trời. Lập tức một luồng khí lạnh bốc lên phía trên, mà lòng tôi cũng nghẹn lại. Là minh hỏa. Lại có người lên tiếng. Không sai, chính là minh hỏa. Tôi đã cảm nhận thấy cái mùi quen thuộc này. Lúc này tôi phát hiện sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên nặng nề, đến ngay cả Lục Thanh Sơn bên cạnh cũng vậy. Luồng khí khủng bố này lập tức tiếp cận. Mấy lão quái ngưng anh đã hành động. Trong tay của bọn họ xuất hiện pháp bảo, bên trên còn phát ra những hàng phù văn cổ. Lúc này lòng tôi trùng xuống. Mấy lão già này lúc trước chiến đấu nguy hiểm như thế mà vẫn không lấy chiều cuối ra để dùng. Hiện tại mới nhìn rõ mấy lão già này âm hiểm đến mức độ nào. Thực ra tôi cũng nghĩ tới từ sớm, mục đích của mấy lão già đánh không chết này chính là chắc chắn là minh hỏa. Mà bọn họ cũng không thể nào không giữ lại cái gì đó cho mình, bởi vì đòn chống đỡ cuối nhất định dùng để đối phó với minh hỏa kia. Có điều hiện tại đã không phải là lúc để mà nghĩ đến vấn đề này. Nhìn mấy lão quái cảnh giới ngưng anh cầm pháp bảo trong tay lao xuống phía minh hỏa bên dưới, tôi lại chưa tạt ra tay vội. Lúc này nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đen xì ở phía dưới, luồng năng lượng đó không hề nóng rát nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ. Hiện tại tôi không dám tùy ý mà hành động, phải để cho mấy lão già đó dò đường trước rồi cũng không sao. Người cũng chưa hành động chính là Lục Thanh Sơn bên cạnh tôi. Lúc này hình như hắn có vẻ như đang suy nghĩ giống tôi. Chính vào lúc mấy lão già tiếp cận được với minh hỏa phía trước, tôi nhìn thấy một ngọn lửa màu đen từ từ lan ra bao trùm lấy mấy lão. Một tiếng thét thất thanh lan truyền từ phía dưới. Mấy lão quái ở cảnh giới ngưng anh cũng coi như còn có pháp bảo hộ thân, nhưng tất cả thực lực đều hơi thấp, cũng không thể chống cự quá lâu. Trên người của bọn họ cũng không có pháp bảo gì lợi hại, cho dù có lấy ra thứ gì đó để chống đỡ, nhưng đến cùng vẫn không thể nào chống lại được công kích khủng bố của minh hỏa. Hô, Não nhiệt phết. Đột nhiên sau lưng truyền tới tiếng nói nhàn nhạt, lòng tôi cả kinh, đồng thời sắc mặt đại biến. Cả Lục Thanh Sơn bên cạnh cũng vậy. Bởi vì hiện giờ tất cả mọi người đều đã đi xuống dưới chỗ minh hỏa. Ở đây cũng chỉ có tôi và Lục Thanh Sơn, còn cả Trúc Tầm Ngưng tôi đang cõng trên lưng. Vậy thì thân người đó là của ai? Tôi và Lục Thanh Sơn gần như cùng một lúc điều động chân nguyên trên người, nhìn về phía sau lưng. Khi tôi quay người lại thì bóng người đã khiến cho tôi chết lặng. Quỷ tu! Lục Thanh Sơn nhíu mày lên tiếng trước. Lý Nhất Lượng, đã lâu không gặp. Có điều thân hình đó không hề quan tâm Lục Thanh Sơn mà nhìn sang phía tôi. Giọng nói nhàn nhạt cũng vang lên ngay sau đó. Cảm xúc trong lòng tôi lúc này thật không thể là biết diễn tả như thế nào nữa. Bởi vì người này không phải ai khác mà chính là tiểu quỷ lúc trước đã có kế ước với tôi, Phương Trình Chu. Lúc ở trong thánh địa của môn phái âm thi, tôi đã đánh cược một ván. Đó là tôi giải trừ kế ước giữa tôi và Phương Trình Chu, bảo hắn quay về bên Lương Triều Sinh. Nhưng cuối cùng tôi thua cược, hắn đã phản bội tôi. Cuối cùng lúc ở dưới thánh địa của môn phái âm thi, lợi dụng lúc đang diễn ra cuộc đại chiến, không biết hắn đã chuẩn mất từ lúc nào. Mà sau lần đó thì đây là lần đầu tôi gặp lại Phương Trình Chu. Lúc này Phương Trình Chu khiến cho tôi có cảm giác rờn rợn. Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Mà nhìn dáng vẻ, hình như hắn vừa mới đi ra từ trong hang động. Lúc trước nhiều người đi vào trong hang động như thế, lại không ai phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Lẽ nào hắn luôn ở bên trong này sao? Lý Huynh, cậu quen? Lục Thanh Sơn nghi hoặc quay đầu lại, nhìn tôi gặng hỏi. Tôi cười cười nói, kể ra thì hơi dài. Nói xong tôi lại đưa mắt nhìn Phương Trình Chu lạnh lùng hỏi. Phương Trình Chu, đã lâu không gặp. Lần trước cái mạng nhỏ này của tôi thiếu chút nữa đã giao vào trong tay anh rồi đấy. Nói đến cầu cuối, giọng điệu của tôi lạnh tanh. Có điều lúc này Phương Trình Chu lại không hề tỏ ra kinh sợ tôi, mà hắn chỉ cười. Đừng nói thế, bây giờ chẳng phải cậu vẫn sống tốt đó sao? Thực ra lúc đó tôi thực sự không có phản bội cậu, chuẩn bị giúp cậu đâm sau lưng Lương Triều Sinh. Nhưng không ngờ đột nhiên lại lòi ra một đống kẻ mạnh. Lúc đó tôi không thể để ý tới cậu được nữa, chỉ đành chuồn là thượng sách thôi. Dù sao cậu cũng biết tôi chỉ là quỷ tu, nếu như còn chết nữa thì sẽ bị hồn siêu phách lạc, tôi không còn lựa chọn nào khác. Phương Trình Chu xua xua tay, nhìn bộ dạng của hắn thì không giống như là đang nói dối, mà mặt tôi vẫn đang còn u ám, gặng hỏi Phương Trình Chu. Thế tại sao xong chuyện anh không đến tìm tôi? Nói đến điểm này, Phương Trình Chu cười cười. Ai mà không muốn được tự do chứ. Tôi thừa nhận đi theo cậu có nhiều lợi ích, nhưng nói gì thì nói vẫn phải chịu chỉ thị của cậu. Phương Trình Chu giải thích không hề miễn cưỡng, hơn nữa mỗi cân đều là câu chân thật. Đổi lại là tôi, chỉ e tôi cũng sẽ làm như Phương Trình Chu. Cuối cùng tôi thở dài một tiếng, sau đó hỏi Phương Trình Chu. Thế tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Khi tôi hỏi đến vấn đề này, nụ cười trên mặt của Phương Trình Chu nhạt đi rất nhiều, sau đó lên tiếng. Chuyện này tôi không thể nói. Cả quá trình Lục Thanh Sơn không chõ miệng, biết tôi và Phương Trình Chu dính líu với nhau. Lục Thanh Sơn cũng hiểu, biểu hiện ra cái thái độ tôn trọng. Đột nhiên Phương Trình Chu nhíu mày, sau đó nhìn xuống dưới nói. Tôi còn có chút chuyện, đi trước nhé. Khi Phương Trình Chu vừa nói xong, tôi nhìn thấy thân hình của hắn như hóa thành một dòng lưu quang, trực tiếp mà biến mất khỏi chỗ cũ, sau đó phóng ra phía sau lưng tôi. Không ngờ Phương Trình Chu lại nhảy xuống vị trí của Minh Hỏa. Trong lòng tôi vô cùng kinh ngạc, tốc độ của hắn nhanh khủng khiếp, tới lúc nào mà hắn lại mạnh đến như vậy? Lý Huynh, thực lực của hắn e rằng không đơn giản đâu. Sau khi thân người của Phương Trình Chu biến mất trước mắt chúng tôi, Lục Thanh Sơn lập tức lên tiếng. Nghe vậy tôi cười cười nói. Nếu như tôi nói với anh hắn là một con tiểu quỷ lúc trước tôi nuôi, thì anh sẽ nghĩ thế nào? Ngay khi tôi vừa nói xong, ánh mắt của Lục Thanh Sơn lộ ra vẻ không thể nào tin được. Chính xác nếu đổi lại là tôi cũng sẽ giống như với Lục Thanh Sơn. Tiểu quỷ vốn đang nuôi, hiện tại tự nhiên tại sao lại chia đường chia lối? Hơn nữa thực lực của tiểu quỷ chỉ e còn mạnh hơn cả tôi, mà không chỉ là một chút. Xem ra Lý huynh không phải là người thường. Ngây ra một lúc, Lục Thanh Sơn mới lên tiếng nói với tôi. Tôi cũng không biết câu này của hắn phải hiểu theo nghĩa đen hay nghĩa bóng, có điều đều không quan trọng. Không đúng, mục tiêu của hắn không phải là Minh Hỏa sao? Chính lúc này, Trúc Tầm Ngưng sau lưng tôi bỗng lên tiếng. Tiếng nói của Trúc Tầm Ngưng kéo sự chú ý của tôi và Lục Thanh Sơn lại. Sau đó chúng tôi đưa mắt nhìn xuống dưới, nhưng đã không thấy thân hình của Phương Trình Chu đâu nữa. Tôi nhìn thấy hắn xuyên qua cả Minh Hỏa, hình như đã xuống phía bên dưới rồi đấy. Trong lúc chúng tôi đang nghi hoặc, tiếng nói của Trúc Tầm Ngưng lại vang lên. Xuyên qua Minh Hỏa, đi xuống phía dưới, lẽ nào bên dưới Minh Hỏa còn có thứ gì? Tôi và Lục Thanh Sơn nhìn nhau một cái, đều nhìn ra sự khó hiểu trong mắt đối phương. Lúc này Lục Thanh Sơn đột nhiên lên tiếng. Tôi đã nói nơi này không đơn giản như vậy đâu. Xem ra Minh Hỏa chỉ là vẻ bề ngoài, mà bên dưới Minh Hỏa kia mới là bí mật của hố trời âm tang. Lục Thanh Sơn nói xong, trong lòng của tôi bắt đầu cảm thấy nghi hoặc. Bí mật thật sự dưới hố trời âm tang, vậy đó là thứ gì? Ở đó có người ra ngoài rồi. Trúc Tầm Ngưng lại lên tiếng. Tôi nhìn theo vị trí mà Trúc Tầm Ngưng chỉ, không ngờ lại là vị trí của hang động cuối cùng. Vốn dĩ những người cuối cùng ở chỗ đó đều đã đi thăm dò, nhưng còn chưa kịp làm gì thì Minh Hỏa đã xuất hiện, cho nên mọi người đều đang bận rộn tranh giành Minh Hỏa dưới kia. Khi tôi nhìn thấy thân người đó, cả người nhịn không nổi mà kinh hô. Lương Triều Sinh! Sau tiếng hô của tôi, Lục Thanh Sơn kinh ngạc há mồm nhìn tôi nói. Cậu lại quen à? Tôi trợn mắt nhìn thân người đang bước ra từ trong hang động, cũng không trả lời câu hỏi của Lục Thanh Sơn. Không ngờ lại chính là Lương Triều Sinh đã biến mất khá lâu. Lúc này Lương Triều Sinh như cảm nhận được điều gì đó, lập tức ngẩng đầu lên nhìn sang phía tôi. Người đó thật khủng bố. Ngay khi Lương Triều Sinh nhìn sang phía tôi, Lục Thanh Sơn bên cạnh không kiềm được mà rít lên một tiếng. Đồng thời trong lòng tôi cũng đã hiện ra một câu nói giống hệt như Lục Thanh Sơn. Vừa rồi Lương Triều Sinh chỉ nhìn tôi một cái, nhưng tôi đã cảm nhận được cảm giác vô cùng khủng bố. Thực lực của ông ta lẽ nào lại xảy ra biến hóa như long trời lở đất rồi sao? Lý huynh, người đó rốt cuộc là ai? Lục Thanh Sơn ở một bên cất tiếng hỏi tôi. Thấy vẻ nóng vội trong ánh mắt hắn, tôi cười khổ. Lão oan gia, thật phải nói thì ông ta được coi là kẻ thù không đội trời chung của tôi. Chương thứ 387: Tiến vào trong biển lửa. Kẻ thù không đội trời chung, không sai, ông ta chính là kẻ thù không đội trời chung của tôi. Bởi vì chuyện xảy ra trong thôn có liên quan tới ông ta. Quan trọng nhất là về sau ông ta còn muốn giết tôi. Hơn nữa vì đủ các nguyên nhân, ông ta vẫn chưa đạt được mục đích của mình mà thôi. Nhưng lúc này không ngờ tôi lại gặp lại Lương Triều Sinh ở chỗ này. Cục số 9 vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Lương Triều Sinh, nhưng ai mà ngờ rằng Lương Triều Sinh lại trốn ở một nơi như thế này. Đỉnh quá, Lý huynh, không thể không nói, cậu có thể sống đến tận bây giờ, quả là một kỳ tích. Lục Thanh Sơn lại lên tiếng chọc tôi. Tôi cười khổ, lại nhìn về phía Lương Triều Sinh, phát hiện ông ta không còn nhìn tôi nữa, mà quay đầu bỏ đi. Chính lúc này, thân người của Lương Triều Sinh biến mất khỏi chỗ cũ. Giây tiếp theo, ông ta đã xuất hiện ở ngay trước Minh Hỏa, nhưng vẫn không hề dừng lại mà tiếp tục đi xuyên qua Minh Hỏa mà biến mất. Ông ta đi xuống phía dưới Minh Hỏa sao? Trong lòng của tôi cả kinh, mục đích của ông ta lẽ nào là giống với Phương Trình Chu? Vậy thì hai sư đồ đụng phải nhau, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Có điều vào lúc này, trong lòng của tôi lại càng thêm tò mò. Bên dưới Minh Hỏa rốt cuộc là có thứ gì? Không đúng, Lý huynh, hai người này có gì đó sai sai. Đột nhiên Lục Thanh Sơn thốt ra một tiếng kinh hô. Tôi vội vàng nhìn Lục Thanh Sơn, hỏi hắn là chỗ nào không đúng. Lục Thanh Sơn nhíu mày, sau đó nói, trên người của Phương Trình Chu và Lương Triều Sinh hình như không phải chịu kiềm hãm của trận pháp, thực lực của bọn họ vẫn là thực lực của bản thân, bằng không chúng tôi không thể nào cảm nhận thấy sự nguy hiểm như vậy. Bởi vì hiện tại chỉ cần là cảnh giới ngưng anh, cho dù là ngưng anh điên phong cũng đều sẽ bị kiềm hãm xuống nguyên đan cấp 1. vậy thì tôi và Lục Thanh Sơn có lẽ đều không cảm thấy sợ. Nhưng vừa rồi, đầu tiên là chúng tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm từ trên người của Vương Trình Chu, lại là Lương Triều Sinh nữa. Nghe Lục Thanh Sơn nói vậy, cả người của tôi mới phản ứng lại. Đúng thật, thực lực của hai người đó không phải chịu kiềm hãm của trận pháp nữa. Nhưng tại sao lại như vậy? Xem ra nước trong này rất sâu đấy. Lúc này Lục Thanh Sơn khẽ híp mắt lại, cười cười. Tôi biết vì sao Lục Thanh Sơn lại nói vậy. Giây tiếp theo, Lục Thanh Sơn nhìn vào trong minh họa mà nói: mặc dù rất tò mò, nhưng tôi cũng không muốn nhảy vào trong vũng nước đục này đâu. Lý huynh, tiếp theo đây tôi cũng sẽ phải lĩnh giáo một chút uy lực của minh họa. Có thành công hay không, tôi đều sẽ rời đi. Còn về phía dưới có gì, tôi của hiện tại vẫn chưa dám đi thám thính đâu. Lục Thanh Sơn nhìn tôi, ánh mắt rất nghiêm túc. Hắn không hề đùa với tôi. Lúc này tôi thở dài một tiếng. Lục huynh, nếu anh đạt được minh họa rồi, có thể giúp tôi một việc có được không? Mặc dù tôi không biết Lục Thanh Sơn có đạt được minh họa hay không, nhưng tôi vẫn phải nói với hắn trước. Nếu không chừng minh họa sẽ thật sự nằm trong tay của Lục Thanh Sơn, đến lúc đó Trúc Tổng Ngân cũng nhiều thêm một tia hy vọng. Lục Thanh Sơn hình như hiểu ý tôi, sau đó nhìn Trúc Tổng Ngân. Là vì em gái Trúc sao? Lý Huỳnh quả nhiên là một người trọng tình trọng nghĩa. Cậu yên tâm, chỉ cần Lục mỗ này lấy được minh họa, nhất định sẽ giúp Lý Huỳnh. Nói xong, Lục Thanh Sơn còn cho tôi một địa chỉ, nói rằng nếu hắn lấy được minh họa sẽ tới đó đợi tôi. Nói xong, Lục Thanh Sơn đã xoay người, trong tay đột nhiên xuất hiện một ngọn núi màu xanh. Lục Thanh Sơn nhảy lên, cả người chui vào bên trong ngọn núi. Mắt tôi khẽ nheo lại, pháp bảo của Lục Thanh Sơn thật không phải là phàm vật. Có điều Lục Thanh Sơn là thân là đệ tử của tứ đại cổ tộc. Hơn nữa dựa vào theo những gì mà Liêu Béo nói, hình như Lục Thanh Sơn còn là một nhân vật đáng gờm trong đệ tử của nhà họ Lục. Chính lúc này tôi hít một hơi thật sâu. Minh họa, tôi cũng muốn đi thử. Tôi đặt Trúc Tẩm Ngưng xuống sau lưng. Tiếp theo sau đấy phải chui vào trong minh họa kia. Tôi thực sự không thể nào mang theo cô ta, nhưng để cô ta một mình bên ngoài tôi cũng không yên tâm. Cuối cùng tôi nghĩ tới Liều Béo, nhưng anh ta vẫn đang còn trốn trong hang động phía bên trên, chưa xuống phía bên dưới này. Tôi nói với Trúc Tẩm Ngưng, nhưng cô ta lại kiên quyết lắc đầu. Tôi không yếu ớt như vậy đâu, thực lực hiện giờ của tôi đủ để tự bảo vệ bản thân, vẫn luôn không ra tay mà thôi, là bởi vì không muốn điều động năng lượng trong cơ thể mình. Còn về cổ độc phát tác, nhưng mà hiện tại phát tác hay không thì cũng không quan trọng, đạt được minh họa rồi thì tôi mới có thể sống tiếp, không đạt được thì kết quả đương nhiên vẫn thế. Nhưng mà tôi vẫn muốn nói gì đó, nhưng giây tiếp theo tôi phát hiện có cái gì đó ấm ấm mềm mềm che miệng tôi lại, có điều không lâu sau đã biến mất. Đừng nói nữa, để tôi đi cùng với anh đi, kể cả là có nguy hiểm tới tính mạng. Tiếng nói nhàn nhạt của Trúc Tầm Ngưng truyền ra. Tôi nhìn gương mặt xinh đẹp truyền thần tái nhợt đó, cuối cùng là chỉ có thể thở dài. Giây tiếp theo, dùng một tay ôm lấy eo của Trúc Tầm Ngưng, trong lòng một bàn tay khác thì lại xuất hiện một vật vàng kim, từ đó bắt đầu phóng to ra hết kích cỡ, cuối cùng hóa thành một cái chuông màu kim vàng, trực tiếp bao trùm lấy tôi và Trúc Tầm Ngưng vào bên trong. Sau đó thân người của tôi lao ra, nhảy xuống biển lửa minh hỏa phía dưới. Khi rơi vào trong biển lửa minh hỏa, vô số lực minh hỏa xung quanh lập tức xâm nhập vào trong cái chuông, phát ra những tiếng xì xì. Tôi đặt Trúc Tầm Ngưng xuống, dặn cô ta cẩn thận một chút. Trúc Tầm Ngưng gật đầu. Tôi bắt đầu đảo mắt tứ phía, lại phát hiện xung quanh đến cả một bóng người cũng không có. Sau khi tiến vào trong minh hỏa, lại không nhìn thấy người nào. Xem ra mọi người đều đã bị phân tán, mà những người đi vào trong đây rốt cuộc đang gặp phải những chuyện gì? Tôi đọc được ở trên một quyển sách cổ nói nếu muốn thu phục minh hỏa, nhất định phải tìm được nơi mà hỏa linh của minh hỏa đang trú ngụ. Lúc này Trúc Tầm Ngưng bỗng lên tiếng. Tôi nhìn thấy Trúc Tầm Ngưng, không đợi tôi hỏi, Trúc Tầm Ngưng lại nói tiếp. Nhiều người không tiện nói, lúc ở bên ngoài tôi không nói cho anh nghe, là bởi vì tôi không dám đảm bảo là có ai đó đang giám sát chúng ta hay không. Nhưng hiện tại nói ra cũng chẳng có ai nghe thấy. Tin tức này những người biết không nhiều đâu. Tôi gật đầu bảo Trúc Tổng Ngưng tiếp tục nói. Thứ được gọi là Minh Hỏa là hỏa linh của Minh Hỏa kia, chính là hạt nhân của Minh Hỏa. Sách cổ có ghi chép, mặc dù hỏa linh của Minh Hỏa là hạt nhân, nhưng nó lại không có lực uy hiếp gì cả. Nó có thể khủng bố như vậy là bởi vì nó lẩn trốn ở một góc nào đó trong biển lửa Minh Hỏa mà thôi. Sau đó lợi dụng Minh Hỏa để bảo vệ bản thân, rất khó tìm thấy. Nhưng chỉ cần tìm được hỏa linh, khống chế nó, thì có thể khống chế được lực Minh Hỏa khủng bố, từ đó mà thu phục được Minh Hỏa. Trúc Tổng Ngưng dùng mấy câu đơn giản nhất nói vào trọng điểm cho tôi nghe. Tôi hít một hơi, nhìn xung quanh. Lúc ở bên trên tôi đã nhìn rồi, biển lửa Minh Hỏa vô cùng rộng lớn, muốn tìm được hỏa linh trong biển lửa khổng lồ này rõ ràng là mò kim đáy bể. Nhưng hiện tại không còn cách nào khác, cho dù có khó khăn đều nhất định phải thử. Có những lúc còn phải xem vận may của bản thân nữa. Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu cùng với Trúc Tầm Ngưng tìm kiếm trong biển lửa. Lực Minh Hỏa xung quanh vẫn đang không ngừng tấn công cái chuông, phát ra những âm thanh ghê tai. Thấy vậy trong lòng tôi dâng lên một cảm giác bất an, bởi vì cứ thế này cái chuông cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Mà nếu mất đi bảo hộ của cái chuông, nói không chừng tôi và Trúc Tầm Ngưng sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên trong lòng đã có chút nóng giật. Không được, lúc này không được mất bình tĩnh, bởi vì nếu mất bình tĩnh, chuyện đó mới còn nguy hiểm hơn. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng biển lửa truyền ra một tiếng thét đứt gan đứt ruột. Lại có một người nữa mất mạng trong biển lửa, cũng không biết là người nào. Có điều lúc này không phải là lúc để tôi quan tâm nhiều chuyện như thế. Tôi bên này vẫn đang còn có chuyện của mình. Thời gian trôi đi thật nhanh. Tôi cảm thấy tôi và Trúc Tầm Ngưng tìm rất lâu nhưng vẫn không tìm ra manh mối. Đột nhiên có một âm thanh khó chịu vang lên. Chương thứ 388, tình thế nguy hiểm. Cả người của tôi giật nảy lên một cái, sau đó đưa ánh mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh. Giây tiếp theo, lòng tôi lộp bộp một tiếng, bởi vì tôi nhìn thấy trên cái chuông màu vàng kim xuất hiện một vết nứt rất nhỏ. Trong lòng tôi dâng lên một dự cảm không tốt. Nhìn Trúc Tầm Ngưng, tôi không nói gì, mà Trúc Tầm Ngưng lại lộ ra một nụ cười nhạt. Lát nữa không tìm thấy Minh Hỏa, anh hãy rời khỏi đây đi. Tiếng nói nhàn nhạt của Trúc Tầm Ngưng vang ra, nhưng mà tôi nhìn thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt của cô ta. Đây cũng chính là điều mà tôi không muốn thấy nhất. Cho nên ngay lập tức tôi hừ lạnh một tiếng. Hiện tại không cho phép cô nói với tôi những lời như vậy. Nói xong tôi tiếp tục ôm lấy Trúc Tầm Ngưng, mau chóng đi di chuyển vào trong biển lửa, hy vọng có thể tìm thấy cái thứ gọi là hỏa linh. Hỏa linh, nhất định phải tìm thấy nó, nhất định. Trong lòng thầm nói với bản thân, chỉ cần tìm được hỏa linh, Trúc Tầm Ngưng mới được cứu. Cho nên không cần biết như thế nào, đều nhất định phải đi tìm thấy hỏa linh đang trú ngụ. Đột nhiên, lại một âm thanh giòn tan nữa vang lên. Trái tim của tôi như nghẹn lại, bởi vì đã xuất hiện vết nứt thứ hai. Cứ tiếp tục thế này, chỉ e rằng cái chuông sẽ bị vỡ nát ra mất. Đến lúc đó, chính là ác mộng của tôi và Trúc Tầm Ngưng. Lý Nhất Lượng, nếu anh không nghe lời tôi, lát nữa mà chuông vỡ ra rồi, tôi sẽ tự tử. Lúc này sắc mặt của Trúc Tầm Ngưng vô cùng nặng nề, lạnh giọng mà nói với tôi. Nhìn gương mặt lạnh lùng của Trúc Tầm Ngưng, trong lòng của tôi không hề bị lay động. Cũng không quan tâm Trúc Tầm Ngưng, tiếp tục mau chóng chui vào trong các ngóc ngách. Lý Nhất Lượng, đồ khốn! Trúc Tầm Ngưng thấy tôi không quan tâm cô ta, không ngờ lại gắt gỏng với tôi. Nhưng tôi vẫn không quan tâm, tiếp tục đi khắp biển lửa, tốc độ nhanh đến cực điểm. Bây giờ đã là vết nứt thứ ba. Nghe thấy âm thanh này, trong lòng càng thêm sốt ruột, bởi vì tôi biết thời gian thực sự không còn nhiều. E rằng giây tiếp theo tôi và Trúc Tầm Ngưng sẽ hoàn toàn lộ ra trong biển lửa. Như vậy tôi và Trúc Tầm Ngưng sẽ bị lực Minh Hỏa kia xâm nhập, đến lúc đó cũng không chống đỡ được bao lâu. Nhóc con, lúc này không phải là lúc để thể hiện nghĩa khí đâu, có thể rút lui được rồi. Lúc này trong đầu của tôi vang lên tiếng nói của Kiếm Linh. Tôi không ngờ vào lúc này Kiếm Linh lại lên tiếng nhắc nhở tôi. Có điều tôi vẫn không quan tâm, tiếp tục lao sang hết chỗ này đến chỗ nọ để mà kiểm tra, để mà tìm kiếm trong biển lửa. Trong lòng vẫn còn ôm một tia hy vọng cuối cùng, hy vọng tìm thấy bóng dáng của hỏa linh. nhưng vẫn không thấy kết quả. Hơn nữa, lúc này bên trên cái chuông vết nứt ngày một lan rộng, thậm chí là đã lan ra khắp nơi. Đùng một tiếng, cuối cùng thì một tiếng nổ lớn vang lên, cái chuông màu vàng kim đã vỡ toác ra, vô số mảnh vụn vàng kim bắn ra tứ phía. Thân người của tôi bỗng nhiên cứng đờ, bởi vì minh hỏa xung quanh đã bắt đầu bao vây lấy tôi. Nhóc con, mau đi thôi, còn muộn thêm nữa là không kịp đâu. Giọng nói sốt ruột của Kiếm Linh lại truyền vào trong tai tôi. Cảm xúc trong tôi và đôi mắt của Trúc Tầm Ngưng đang nằm trong lòng rất chi là phức tạp. Nhìn tôi thật lâu sau đó nói: Lý Nhất Lượng, anh nhớ phải sống tốt nhé. Giọng nói vô cùng dịu dàng của Trúc Tầm Ngưng truyền đến bên tai tôi. Giây tiếp theo, tôi nhìn thấy trên mặt của Trúc Tầm Ngưng xuất hiện một nụ cười yếu ớt. Nhưng tôi lại bực bội nhìn Trúc Tầm Ngưng nói: Cái người con gái này thật là phiền phức. Đây vẫn còn chưa tới giây cuối cùng, cô đã vội từ bỏ rồi hay sao? Nói xong, dưới ánh mắt kinh ngạc của Trúc Tầm Ngưng, một tay tôi đập mạnh ra sau lưng cô ta. Sau đó Trúc Tầm Ngưng đã ngất lịm đi. Tôi vẫn không quan tâm đến tiếng nói nóng ruột của Kiếm Linh. Chân nguyên trong người cũng đã toát ra, bao trùm quanh lấy thân thể của tôi và Trúc Tầm Ngưng, tiếp tục tìm kiếm trong biển lửa. Tôi biết chân nguyên của tôi căn bản không duy trì được bao lâu. Tính toán cái chuông kia một chút thì có lẽ chịu đựng được hơn 2 tiếng. Vậy chân nguyên của tôi cũng có thể duy trì được nửa tiếng, đã là cạn lực. Hỏa Linh, rốt cuộc thì My đang ở đâu? Lòng tôi nóng như lửa đốt, không ngừng di chuyển khắp nơi, cấp bách muốn tìm được vị trí của Hỏa Linh. Nhưng rất nhanh, nửa tiếng đã trôi qua, tôi cảm thấy chân nguyên quanh người mình đã bắt đầu yếu đi, không thể tiếp tục được bao lâu nữa. Nhìn người ấy đang ngất lịm trong lòng, lẽ nào thực sự phải dương mắt nhìn Trúc Tổng Ngưng xảy ra chuyện? Tôi không cam tâm. Giây tiếp theo, chân nguyên quanh người tôi đã vỡ nát, lực minh hỏa trực tiếp xâm nhập vào trong cơ thể của tôi và Trúc Tầm Ngưng. Cả thân thể của Trúc Tầm Ngưng run lên bần bật. Một cơn đau dữ dội thấu tận xương tan đang lan ra khắp cả người. Tôi hít một hơi lạnh. Công kích của minh hỏa này không phải là kiểu bị ngọn lửa thiêu đốt, mà là một cảm giác đau đớn không khác gì có thể miêu tả được. Không còn cách nào khác rồi, năng lượng của minh hỏa quá mạnh, chưa chắc đã thiêu đốt được cổ độc trong người của Trúc Tầm Ngưng, ngược lại còn khiến cô ta sẽ rất nhanh mất mạng. Tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi đã cố gắng, tôi đã dốc hết sức lực của bản thân, nhưng nếu cứ tiếp tục ở lại thêm vài phút nữa, chỉ e rằng tôi và Trúc Tầm Ngưng sẽ phải bỏ mạng nơi đây. Cuối cùng tôi cũng nảy ra một ý nghĩ là rút lui, nhưng chân nguyên cuối cùng trong người đã thoát ra ngoài, chuẩn bị mau chóng rời khỏi đây. Thì chính lúc này tôi phát hiện dấu vết trên cổ tay mình rất lâu không có động tĩnh, không ngờ lại khẽ phát ra một tia ánh sáng yếu ớt. Chỉ trong giây lát, tia sáng trên vết dấu nhìn như hình củ cải kia lập tức tiêu tan. Ngay sau đó tôi cảm nhận thấy minh hỏa đang bao quanh lấy tôi, lập tức chui vào trong dấu vết. Đây cả người của tôi bị một màn trước mắt dọa cho sợ cứng người. Đây là tình hình gì? Lẽ nào là nói đây là cơ hội cuối sao? Không đợi cho tôi nghĩ nhiều, dấu vết đã bắt đầu lấp lánh. Dấu vết củ cải cứ như là khắc tinh của minh hỏa, hút hết minh hỏa vô tận vào bên trong. Mà cũng trong ngay chính lúc này, cơn đau toàn thân bỗng nhiên biến mất, Trúc Tầm Ngưng cũng không run rẩy nữa. Xem ra Trúc Tầm Ngưng không còn chịu công kích của minh hỏa. Trong lòng của tôi có phần kinh ngạc, đồng thời lại vui mừng khôn xiết. Nhìn minh hỏa vô tận cứ không ngừng chui vào trong cổ tay mình, trong lòng của tôi có một suy nghĩ: Trúc Tầm Ngưng được cứu rồi. Con mẹ nó, cái quái gì vậy? Đến ngay cả Kiếm Linh cũng đang trố mắt nhìn. Một màn đột nhiên xảy ra trước mắt, khiến cho nó cứ ù ù cạc cạc. Trên người thằng nhóc này sao lại có nhiều thứ khiến cho người ta nhìn không thấu như thế kia? Kiếm Linh lẩm bẩm độc thoại. Mà lúc này tôi đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong sự vui sướng. Vì điều này mà giây tiếp theo tôi đột nhiên phản ứng lại. Có nhiều lúc là phúc cũng là họa. Lát nữa minh hỏa kéo hết về chỗ tôi, nhất định sẽ có người khác đặt vào trong mắt. Thất phù vô tội, hoài bích kỳ tội. Mấy lão già thấy cảnh này chắc chắn đều nóng mắt. Có thể dễ dàng để tôi đạt được minh hỏa như vậy sao? Rõ ràng là không thể. Mà trạng thái hiện giờ của tôi, nghĩ đến đây Tôi vội vàng đặt Trúc Tầm Ngưng sang một bên, sau đó khoanh chân xuống, trong tay xuất hiện một nắm chân nguyên đan. Tôi cũng không nhìn xem có bao nhiêu viên, cứ như thế mà ném vào trong miệng. Chân nguyên đan chui xuống bụng, vô số chân nguyên lập tức chui vào trong kinh mạch của tôi, sau đó di chuyển tới khí hải. Cho dù nói thế nào, nhất định phải khôi phục lại thực lực của bản thân về trạng thái điên phong, như vậy tôi mới có cơ hội bảo toàn tính mạng. Lúc này, trong cả biển lửa kia chỉ còn lại hơn 10 người, ai cũng đều đã phát hiện ra hiện tượng dị thường, đó chính là minh hỏa đột nhiên kéo về một phương hướng nào đó. Đây là chuyện gì? Viêm Xích nhìn thấy vậy, lông mày nhíu chặt lại, cũng đang kinh hãi, còn có cả Kiếm Vô Danh. Lục Thanh Sơn đang ngồi trong ngọn núi màu xanh, hắn cũng đang nhìn trong biển lửa để tìm hỏa linh thu phục minh hỏa kia. Có lẽ rất ít người biết làm thế nào để thu phục minh hỏa, mà hắn lại là một trong số đó. Đây, minh hỏa bị dẫn dụ, lẽ nào đã có người thu phục được minh hỏa rồi sao? Lục Thanh Sơn nhìn lại minh hỏa trước mặt, thấp tiếng lầm bầm. Trong lòng của hắn cũng đã cảm thấy có chút ngưỡng mộ. Phải biết, minh hỏa không phải là hàng bán ngoài chợ. Cho dù hắn là thân đệ tử của tứ đại cổ tộc, nhưng minh hỏa lại là bảo vật quý giá. Nếu có thể đạt được, vậy thì thực lực của hắn sẽ nâng được lên rất nhiều, vị trí ở trong gia tộc cũng sẽ thay đổi theo. Cho nên hiện tại biết minh hỏa đã nằm trong tay người khác, trong lòng của hắn đương nhiên có chút ngưỡng mộ. Lại nói, chắc không phải là Lễ Huynh đó chứ? Giây tiếp theo, trong đầu của Lục Thanh Sơn đột nhiên hiện ra một hình bóng. Không biết tại sao, hắn tự nhiên lại nghĩ tới người ấy. Xem thôi, nếu lát nữa như có khả năng, cũng không phải là không thể cướp lại được. Sau đó Lục Thanh Sơn lắc đầu, cất tiếng nói. Hiện tại tất cả những người còn sống trong biển lửa đều mang theo ánh nhìn mà nhìn theo cái tình hình trước mắt. Ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong ánh mắt của rất nhiều người đã lộ ra ánh nhìn hung ác. Bởi vì trong lòng của bọn họ đang có một cùng một suy nghĩ. Mặc dù minh hỏa bị người khác thu phục, nhưng không có nghĩa là sẽ là của người khác. Tôi ngồi khoanh chân trong biển lửa kia, biết tình hình trước mặt không có lợi cho mình, cho nên tôi nhất định phải mau chóng khôi phục lại thực lực của bản thân. Vẫn không tiếc rẻ chân nguyên đan, lại ném thêm vào trong miệng. Cũng may lần này tôi thu hoạch không ít, lấy được rất nhiều chân nguyên đan. Bằng không thì chân nguyên đan mà Lão Doãn đưa cho tôi cũng chỉ đủ để cho tôi tu luyện đến cảnh giới tiên thiên cấp 7. Không biết có phải là do nuốt chân nguyên đan quá nhanh, tôi phát hiện kinh lạc của mình có cảm giác đau nhức, cảm giác kinh lạc phồng lên, bởi vì có quá nhiều chân nguyên. Bởi vì tốc độ khôi phục chân nguyên hiện tại nhanh hơn thường ngày gấp 2-3 lần, cũng có nghĩa kinh lạc của tôi đang phải chịu áp lực gấp 2-3 lần. Hừ một tiếng, tôi đã cảm nhận thấy kinh lạc mình muốn nứt toác ra. Lập tức phát hiện chân nguyên trong khí hải bắt đầu dao động. Đây là triệu chứng muốn đột phá sao? Lòng tôi cả kinh, kết quả này khiến cho tôi vô cùng kinh ngạc, sau đó lại cảm thấy vui mừng. Tôi không thể ngờ rằng tôi lại có thể cưỡng ép tốc độ hồi phục thực lực, mà lại có thể chạm tới ngưỡng cửa của cảnh giới nguyên đan. Trong lòng vui sướng, đồng thời tôi phát hiện chân nguyên trong khí hải đã bắt đầu xoay tròn, mà hình như còn đang ép lại. Ấn kết trong tay tôi màu trắng biến hóa, lại không biết rất nhiều người ở ngoài kia đều đang mài dao mài kiếm, hai mắt sáng rực. Nhìn tình hình này thì thực lực minh hỏa chỉ cần không đầy 2 tiếng nữa sẽ hoàn toàn biến mất. Đến lúc ấy chính là lúc để ra tay. Chương 389. Hắn thực sự làm được. Không cần biết là ai, cũng đừng nghĩ độc chiếm được minh hỏa này. Mẹ nó, chúng ta đã mất bao nhiêu công sức, vượt qua bao nhiêu khó khăn thì mới tới được chỗ này, cứ thế mà để cho một người đạt được lợi ích hay sao? Ai cũng không cam tâm đâu. Ánh mắt của ai cũng giận dữ. Lúc này mấy người lúc trước đứng ở trong phạm vi đã biến mất khỏi biển lửa. Nói chính xác hơn là biển lửa vốn đang bao vây lấy bọn họ lúc này đều đã tiêu tan, cho nên hiện tại bọn họ đều có thể nhìn thấy đối phương. Rất rõ ràng những thân hình này đã xuất hiện nhất định không phải là người thu phục được minh hỏa. Bọn họ mắt bắt đầu từng bước tiếp cận đến biển lửa minh hỏa kia. Đây cũng là vì muốn có thể nhìn thấy ngay là kẻ nào đã thu phục. Cả người của tôi ngồi quanh tròn giữa biển lửa. Những chuyện ngoài kia tôi hoàn toàn bỏ ngoài tai. Chân nguyên trong người tôi như một cơn lốc xoáy khổng lồ, không ngừng quay tròn. Quan trọng nhất là chân nguyên đã bắt đầu nén lại. Tăng sinh kinh trong đầu tôi bỗng tự động lật đến một trang, nội dung trên đó chui vào trong đầu tôi. Chân nguyên dồi dào, có thể mở ra ngũ thần cung ở trong cơ thể. Thứ gọi là ngũ thần cung đối ứng với thiên địa ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, đồng thời cũng tương ứng với ngũ tạng ở trong người. Phổi đối với cương với kim, gan đối với mộc, thận đối với thủy, tim đối với hỏa và lá lách đối với thổ. Dùng chân nguyên nồng nặc mà công kích thần cung, sau khi thần cung đã mở ra, có thể ngưng tụ nguyên đan. Tôi dùng khoảng thời gian ngắn nhất để hiểu rõ về những điều này. Tiếp theo đây cũng lên cảnh giới nguyên đan rồi. Mà muốn đột phá lên cảnh giới nguyên đan, nhất định phải mở được thần cung, ngưng tụ một nguyên đan đối ứng trong thần cung đó. Mà hiện tại tôi gần như không hề do dự, đây chẳng phải chính là lúc mà mở hỏa thần cung hay sao? Bên cạnh vừa hay có trợ lực của Minh Hỏa, ấn kết trong tay của tôi đã biến hóa mà ra, lập tức dẫn dụ những luồng chân nguyên nồng nặc lan tới vị trí của trái tim. Hỏa thần cung nằm ở trái tim, mà muốn mở được hỏa thần cung thì nhất định phải dùng chân nguyên đả thông kinh mạch dẫn vào trong hỏa thần cung. Chân nguyên di chuyển, lúc này chân nguyên đã trở nên vô cùng điên loạn, lập tức không ngừng ngưng tụ vào trong vị trí trái tim tôi. Phá cho ta! Chân nguyên ngưng tụ, ấn kết ở trong tay biến đổi, công kích hỏa thần cung, cả người tôi bỗng dưng run lên bần bật. Một lực công kích không biết diễn tả như thế nào truyền ra từ trong trái tim tôi. Hơi thở của tôi như dừng lại trong ngay chính khoảnh khắc này. Ông nội nó, vừa rồi tí nữa thì không cẩn thận làm cho tim mình ngừng đập. Xem ra thứ này không thể làm càn. Trong đầu của tôi lướt qua một suy nghĩ, không cần biết là tim hay những thần công khác, đều là nội tạng quan trọng trong cơ thể con người. Chỉ cần không cẩn thận, nhất định sẽ xảy ra sự cố. Cũng may mà vừa rồi tôi không dồn hết sức, bằng không thì hiện tại tôi cũng không thoải mái như thế này. Trải qua cảm giác kỳ nãy, tôi cũng coi như đã biết mở thần cung chỉ e không thể nóng vội. Tôi hít một hơi, điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, sau đó tiếp tục công kích hỏa thần cung. Cảm nhận một chút, lực minh hỏa vẫn đang không ngừng chui vào trong dấu vết trên cổ tay. Điều này hình như không cần tôi phải khống chế. Dựa vào tình hình hiện tại, tôi có lẽ vẫn cần nhiều hơn một tiếng nữa. Trong khoảng thời gian một tiếng này, tôi nhất định phải mở được hỏa thần cung của mình ra. Nghĩ đến đây, tôi biết thời gian của mình không còn nhiều. Tôi vội vã bắt đầu khống chế chân nguyên, chậm chậm lại gần vị trí của thần hỏa cung. Đã có kinh nghiệm một lần, tôi sẽ cẩn thận hơn. Đến chướng ngại hỏa thần cung, tôi bắt đầu tăng thêm từng chút cường độ của chân nguyên, sau đó công kích chướng ngại. Lập tức cảm thấy trái tim của mình đang chịu một áp lực khủng bố, nhưng cũng may là tôi vẫn đang chịu đựng được. Cường độ của chân nguyên tôi vẫn đang gia tăng thêm, bởi vì không đủ oxy, hơi thở của tôi đã trở nên dồn dập hơn. Bởi vì không khí không đủ dùng, cho nên tôi hít thở cũng nhanh hơn. Đây là cảm giác thiếu không khí. Cuối cùng khi tôi đã cảm thấy mình đã sắp tắt thở đến nơi, mà chướng ngại ở hỏa thần cung chỉ còn bị mòn một chút. Nhưng điều này cũng đã biểu thị biện pháp của tôi không phải là không có hiệu quả. Có hiệu quả là chuyện tốt. Tôi nghỉ ngơi 2 phút, lại lập tức công kích lần thứ 3. Vẫn dùng phương pháp cũ. Lúc này tôi phát hiện biện pháp lúc trước mặc dù có chút ngu ngốc nhưng vẫn hiệu quả. Liên tiếp công kích 4-5 lần, tôi phát hiện chướng ngại ở hỏa thần cung cũng đã bị tôi công phá được một nửa. Nhưng tôi cũng chưa vội vui mừng, bởi tôi biết thời gian của tôi không còn nhiều nữa. Hiện tại chỉ e rằng vẫn còn không tới một tiếng đồng hồ nữa. Đối với tôi mà nói, vô cùng cấp bách. Tôi không dám lãng phí một chút thời gian nào, tiếp tục công kích hỏa thần cung. Chân nguyên tăng lên từng phút một, mà đã có kinh nghiệm từ những lần trước, tôi gia tăng lực tấn công mà tương thích. Vẫn trong phạm vi cơ thể có thể chịu đựng được, chưa từng dừng lại việc công kích chướng ngại của hỏa thần cung. Bên ngoài, mắt ai cũng đỏ rực nhìn chằm chằm vào trong minh hỏa đang không ngừng thu nhỏ lại. Lúc này, đến ngay cả kiếm vô danh và cả viêm xích cùng những người khác đều đã xuất hiện. Cái gì? Đến ngay cả mấy vị lão mà cũng không phải là người thu phục được minh hỏa sao? Đúng thế. Vậy thì người thu phục minh hỏa là ai? Nhìn thấy những lão quái ở cảnh giới ngưng anh đã lần lượt xuất hiện, ánh mắt của đám người đó đều lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì bọn họ nghĩ rằng người đạt được minh hỏa nhất định là một vị có cảnh giới ngưng anh nào đó. Lẽ nào là tiểu quái vật có thân phận thần bí kia? Kế đó, người nào cũng đã đều nghĩ tới Lục Thanh Sơn. Bởi vì lúc Lục Thanh Sơn xuất hiện, thậm chí lúc áp đảo một lão già ở cảnh giới ngưng anh, tư thái quá đối ung dung, cho nên hiện tại rất nhiều người đã tự dưng nghĩ tới hắn. Sắp rồi, sắp rồi. Lúc này ai ai cũng nhìn vào trong biển lửa đang dần dần thu nhỏ lại. Có điều chỉ trong chốc lát, thân hình của Lục Thanh Sơn đã xuất hiện trước mắt tất cả mọi người, còn biển lửa thì vẫn chưa biến mất. Cậu không phải hắn? Đây là suy nghĩ của tất cả mọi người, mà Lục Thanh Sơn khi nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc trên mặt của những người nọ lại không thèm để tâm. Bởi vì trong lòng của hắn đang rất kinh hãi, hắn không nhìn thấy thân hình của người đó trong lòng người. Cũng chính là nói, rất có khả năng chính là người trong lòng hắn nghĩ vẫn đang ở giữa biển lửa kia mà thu phục minh hỏa này. Tôi cảm thấy hỏa thần cung vẫn còn một chút chướng ngại, nhưng tôi đồng thời cũng biết chỉ còn vài phút nữa thôi, biển lửa này sẽ hoàn toàn bị dấu vết trên cánh tay của tôi hút sạch. Chính lúc này, Trúc Tầm Ngưng đang nằm ở dưới đất thì bỗng từ từ tỉnh lại. Lý Nhất Lượng. Khi tỉnh lại, Trúc Tầm Ngưng kinh hô một tiếng, lập tức phát hiện ra điều kỳ lạ ở xung quanh. Khắp quanh người mình toàn bộ đều là minh hỏa, nhưng lại không chịu công kích của minh hỏa kia. Sau đó, Trúc Tầm Ngưng nhìn thấy bóng người sau lưng mình. Ánh mắt của cô ta bắt đầu thất thần, đồng thời khẽ thốt ra một câu. Anh ấy thực sự làm được rồi. Cảm giác trong lòng của Trúc Tầm Ngưng rất phức tạp, mà cuối cùng, một tia minh hỏa cuối cùng cũng đã bị hút vào trong cổ tay của tôi. Mà thân hình của tôi và Trúc Tầm Ngưng cũng đã từ từ xuất hiện trước mắt mọi người. Là thằng đó, không ngờ lại là tên này. Mau, hình như hắn đang đột phá. Giây tiếp theo, tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào trong bóng người ở giữa. Cả đám đều bạt mạng lao lên. Trúc Tầm Ngưng gần như không do dự, đứng chắn ngang trước mắt tôi. Ai dám tiến lên, chết! Lúc này, thân thể yếu ớt của Trúc Tầm Ngưng lạnh giọng hô lên một tiếng. Trong ánh mắt là vẻ lạnh lùng vô cảm. Đồng thời, thân người của Lục Thanh Sơn cũng phóng vụt lên, xuất hiện bên cạnh của Trúc Tầm Ngưng. Các vị, Lý Huynh đang đột phá. Đánh lết người lúc này đang là gặp nguy hiểm nhất, là thủ đoạn không mấy hứng đúng đắn độc. Tiếng nói của Lục Thanh Sơn truyền ra, tất cả mọi người đều hậm hực nhìn hắn. Còn mẹ nó, quan tâm gì thủ đoạn đứng đắn hay không? Tôi chỉ muốn minh hỏa thôi. Không biết là ai đã hô lên một tiếng, lập tức khí thế của mọi người lại dâng lên, phóng thẳng tới chỗ tôi. Chương 390, người con gái khủng bố. Thấy nhiều người như vậy trực tiếp lao tới, sắc mặt của Lục Thanh Sơn u ám, một tay phẩy nhẹ một cái, ngọn núi màu xanh đón gió phóng lên, trực tiếp đánh thẳng vào phía đám người trước mặt. Nhưng cho dù Lục Thanh Sơn là thiên tài, thì hiện tại phải đối diện với hơn 10 người. Tục ngữ có câu rất hay, hai đánh một, không chột cũng què, chứ đừng nói hiện tại, giờ đến phải đối diện với hơn 10 người là đối thủ. Mặt thấy sắp không thể khống chế được tình hình, Lục Thanh Sơn vội vàng nói với Trúc Tầm Ngưng. Em gái Trúc, tự em cẩn thận một chút, tôi kéo vòng tròn trận đấu ra xa, cố gắng không gây ảnh hưởng tới Lý Huynh đang đột phá. Nhìn Lục Thanh Sơn, Trúc Tầm Ngưng lộ ra ánh mắt cảm kích. Cuối cùng, sắc mặt của Trúc Tầm Ngưng bỗng giảm xuống không độ. Trong tay xuất hiện một cây giáo trúc rất nhỏ. Lúc này, trong hơn 10 người thì đã có 7-8 người bị Lục Thanh Sơn cưỡng ép lùi ra xa. Nhưng những người còn lại thì sắc mặt vẫn đang rất hùng ác, tiếp cận Trúc Tầm Ngưng. Nhìn những thân người đang tiếp cận mình, Trúc Tầm Ngưng trực tiếp đặt cây sáo lên trên miệng. Ngay sau đó, một tiếng sáo truyền ra không trung. Sau khi tiếng sáo xuất hiện, những người kia cũng tỏ ra thận trọng, thân người đứng khựng lại. Đột nhiên, xung quanh vang lên những tiếng soàn soạt, cứ giống như là truyền tới từ bốn phương tám hướng, khiến cho người ta cảm giác tê dại đầu óc. Tiếng gì đây? Không biết người con gái này đang làm trò gì? Giết ả ta đi! Lập tức, những tiếng bàn luận truyền ra. Nhưng ngay chính lúc này, trong cả hố trời âm tang lại xuất hiện vô số những con côn trùng đen sì dày di dày dít. Những con côn trùng bé tí ti chui ra từ các vết nứt, có con thì bò ra từ trong lòng đất. Có điều nhưng những con côn trùng này lại khiến cho người ta cảm giác rờn rợn. Ờ, cái thứ quỷ quái gì đây? Chẳng qua chỉ là vài con côn trùng bé như mắt mũi mà thôi, lẽ nào còn muốn ngăn cản chúng ta? Có người kinh ngạc nhưng cũng có người không vui. Lúc này mắt ai cũng nhìn chằm chằm thân hình sau lưng của Trúc Tầm Ngưng. Tiếng sáo của Trúc Tầm Ngưng vẫn chưa dừng lại, còn trở nên dồn dập hơn, mà tốc độ bò trườn của những con côn trùng lại càng thêm nhanh nhẹn. Công kích trong tay của đám người kia không ngừng đập xuống chỗ những con côn trùng nọ. Một đám khá nhiều côn trùng đã bị giết chết, nhưng những con côn trùng này thực sự quá nhiều, căn bản không thể nào giết hết được nữa. Lúc này Lục Thanh Sơn vẫn đang bận bịu chiến đấu, đưa mắt sang nhìn chuyện bên này. Hắn vốn dĩ còn đang lo lắng cho bên nào, nhưng lúc đó cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc viện trợ cho Trúc Tầm Ngưng. Nhưng khi nhìn thấy tình cảnh trước mặt, da đầu của Lục Thanh Sơn bỗng nhiên tê dại. Hắn kinh ngạc trợn mắt, kinh ngạc thầm nghĩ trong lòng. Đây là gặm thi trùng. Khủng khiếp quá. Xem ra em gái Trúc che giấu quá đỗi giả thâm sâu. Hắn biết những con côn trùng màu đen này khủng bố đến mức nào. Lúc này cuối cùng cũng có người không thể giết được hết đám côn trùng bé xíu kia. Một con men theo bàn chân của người nọ mà bò lên trên. Giây tiếp theo, một tiếng thét thấp thành thảm thiết, đứt gan đứt ruột truyền ra từ khô trời âm tăng. Sau đó chỉ thấy người nọ đau đớn ngã vật vào trong đám côn trùng nhung nhúc ở dưới đất. Bọn chúng bắt đầu bò lên trên người, phân bố khắp nơi, khắp toàn thân của lão ta. Chưa đến một phút, đám côn trùng nhung nhúc đã rời khỏi thân thể người nọ. Nhưng lúc này người đó hoàn toàn đã mất đi cơ hội sống sót. Hiện tại chỉ còn lại một bộ xương vẫn còn đang dính máu và chút thịt vụn mà thôi. Không sai, chính là một bộ xương trắng. Ngay sau đó, xung quanh vang lên những tiếng thét thảm thiết. Sắc mặt của ai nấy đều vô cùng kinh hãi nhìn một màn trước mắt. Cuối cùng có người thực sự không thể chịu nổi những hình ảnh đáng sợ và buồn nôn đó nữa, cả người lao vút ra rời khỏi chỗ đó, còn những con côn trùng ăn thịt người kia nữa. Mẹ nó, thứ quỷ quái gì vậy, không ngờ còn có thể ăn thịt người sống. Còn ma nữ này, chắc chắn nó là ma nữ, có thể đi chung với ma nữ thì thằng kia cũng không phải là hạng tốt đẹp gì đâu. Nhất định phải giết chết chúng nó. Đúng rồi, giết chết chúng nó. Lúc này những đôi mắt đỏ au chẳng chịt tơ máu nhìn chằm chằm vào Trúc Tầm Ngưng. Mà bên phía của Lục Thanh Sơn cuối cùng vẫn chốt được một chút sức lực. Lập tức cả người lùi nhanh ra đằng sau. Dù sao thì ở bên chỗ Trúc Tầm Ngưng hiện giờ cũng là một nơi khá an toàn. Em gái Trúc, em che giấu quá lâu rồi đấy, tôi khổ muốn chết. Nhìn Trúc Tầm Ngưng, Lục Thanh Sơn cười khổ một tiếng. Trúc Tầm Ngưng nhìn Lục Thanh Sơn một cái không nói gì. Thực ra trong lòng của cô ta còn khổ hơn. Thứ này không phải là cô ta không muốn dùng, chỉ là khi dùng thứ này cũng có nghĩa là đã đến những giây cuối cùng. Cho nên nếu không phải vào lúc cấp bách không còn đường lui, cô ta không thể dùng. Nhưng cho dù như vậy, trong lòng của cô ta vẫn luôn lo lắng. Chỉ có cô ta biết, gặm thi trùng nhìn thì như có không có kẻ địch, nhưng cô ta không thể khống chế được mãi. Ngược lại, thời gian cô ta có thể khống chế lại cực kỳ ngắn, chỉ có thể dùng thủ đoạn này mà khiến cho những người đó lùi lại, cố gắng kéo dài thời gian. Nghĩ đến điểm này, Trúc Tầm Ngưng quay đầu lại nhìn thân người vẫn đang ngồi khoanh chân phía sau lưng. Lúc này minh hỏa vô tận cũng đã bị tôi hút sạch, nhưng hiện tại tôi vẫn chưa hoàn toàn đả thông được hỏa thần cung, cho nên mặc dù biết tình cảnh đang diễn ra ở bên ngoài, tôi cũng không thể nào thoát khỏi trạng thái tu luyện. Sau đó tôi lại tiếp tục chìm sâu vào trong tu luyện, bởi vì tôi không thể lãng phí thời gian mà Trúc Tầm Ngưng và Lục Thanh Sơn đang giành giật cho tôi. Làm thế nào bây giờ? Ai có thể đối phó được cái đống côn trùng kinh dị này không? Mặc dù mắt ai cũng nóng rực nhìn sang chỗ bên này, nhưng lại không có người nào chịu dẫn đầu. Một màn kinh dị vừa diễn ra ở ngay trước mắt. Hai bộ xương trắng hiếu vẫn đang còn dính một chút thịt vụn, vẫn đang còn ở đó. Còn đám côn trùng đen sì đang nhung nhúc, hình như vẫn đang muốn bò sang chỗ bọn họ. Vào lúc này không ai muốn tự nguyện dẫn đầu, bởi vì đứng ra rất có khả năng sẽ có nghĩa là ăn lấy cái chết. Những người này đã đi tới cuối cùng, không ai muốn mất cảnh giác mà lao đầu vào chỗ nguy hiểm. Chết rồi sẽ không còn gì nữa. Thấy vậy, Trúc Tầm Ngân cũng coi như thở phào được một hơi, bởi vì điều này cũng có nghĩa những đám gặm thi trùng vừa rồi đã được dọa những người kia một trận. Có điều bỗng nhiên một tiếng nói nhàn nhạt truyền ra: con rành đó đã đến cực hạn rồi, không cần phải sợ nó nữa. Khi tiếng nói vang lên, đám người lập tức ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, lại phát hiện ra vài bóng người đang đi tới. Những người này chính là mấy lão già ở cảnh giới ngưng anh lúc trước vẫn luôn chưa ra tay. Hiện tại nhìn thấy những người này đứng ra, trong lòng của Lục Thanh Sơn nghẹn lại. Nhưng Trúc Tầm Ngưng lại hừ lạnh một tiếng, cây sáo trúc trong tay lại đặt lên trên môi. Ông có thể tới thử. Nghe thấy câu này, trong lòng của tất cả mọi người đều khẽ run lên. Nhưng một bóng người trong đó lại hừ lạnh, thân hình tiến lên phía trước. Còn rành, mày không cần phải gắng gượng. Cho dù mày vẫn còn năng lực chiến đấu một trận nữa, nhưng ta có thể lập tức phá vỡ thuật pháp này của mày. Cổ thuật miêu cương đúng là rất lợi hại, nhưng mày chẳng qua cũng chỉ là một cái cung sắp đứt mà thôi. Nếu tao không nhìn nhầm, thứ này có thể là đã gặm thi trùng nhiều năm ăn thịt thi thể thối rữa rồi đúng không? Trong nơi như thế này, tồn tại cái chuyện này là hết sức bình thường. Có điều, nếu như mất đi khống chế, thì chúng nó sẽ trực tiếp quay trở về nơi nghỉ ngơi của mình, cũng chính là trong đất. Cho nên, về sau nếu giết mày rồi, thì bọn gặm thi trùng cũng không còn đáng sợ nữa. Lão Phu là kiếm tu, để tao đích thân chiến đấu với mày nhé. Người nói không ai khác chính là Kiếm Vô Danh. Lúc này một bàn tay của Kiếm Vô Danh lật một cái, một trường kiếm phát ra những tia sáng sắc lạnh lập tức xuất hiện. Giây tiếp theo, quần áo trên người của Kiếm Vô Danh không có gió nhưng vẫn lay động. Trường kiếm của ông ta bỗng phát ra những tiếng keng keng, nghe như là hưng phấn. Chém! Một tiếng hô lớn vang ra khỏi miệng của Kiếm Vô Danh. Giây tiếp theo, một luồng kiếm khí giá lạnh lập tức kích phát ra khỏi thân kiếm, cứ như là một đường lưu quang chém mạnh xuống phía dưới. Những nơi kiếm khí đi qua, dưới đất đều hình thành những vết nứt kéo dài. Nhưng vết nứt này là biểu hiện cho sự khủng bố của đòn tấn công. Thấy vậy, sắc mặt của Trúc Tầm Ngưng trắng bệch, bởi vì cô ta cảm nhận thấy sự tuyệt vọng từ trên luồng kiếm khí đó. Có điều cùng lúc ra tay, vẫn còn có cả Lục Thanh Sơn bên cạnh. Giây tiếp theo, Lục Thanh Sơn đột nhiên ra tay, pháp bảo ngọn núi màu xanh trong tay của hắn che chắn ngang trước mặt của Trúc Tầm Ngưng. Đoành một tiếng, kiếm khí đập lập tức chém lên pháp bảo của Lục Thanh Sơn, phát ra tiếng va chạm của kim loại. Âm thanh này khiến cho tai của người nghe đau nhức. Lập tức Lục Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, thân người loạng choạng lùi ra sau mấy bước. Trận đấu lúc trước, Lục Thanh Sơn đã tiêu hao quá nhiều sức lực, lúc này lại đối diện với công kích toàn lực của Kiếm Vô Danh, Lục Thanh Sơn đương nhiên sẽ rơi vào trong thế hạ phong. Sau đó, Kiếm Vô Danh nhìn Viêm Xích bên cạnh một cái nói: Viêm huynh, không biết có thể giữ chân người này, lão phù một kiếm chấm chết con danh kia hay không? Lời nói của Kiếm Vô Danh vừa dứt, sắc mặt của Viêm Xích bỗng u ám, ánh mắt phát ra ánh nhìn lạnh lẽo. Cuối cùng, lựa chọn bước lên trên một bước. Ngay sau đó, Kiếm Vô Tình lại ra tay, mà Viêm Xích cũng đã nhìn trúng cơ hội, lao thẳng tới chỗ của Lục Thanh Sơn. Khốn kiếp! Thấy vậy, Lục Thanh Sơn vẫn nộ hét lên một tiếng. Nhưng lúc này, hắn thực sự không còn cách nào khác nữa. Cho dù là Kiếm Vô Danh hay là Viêm Xích đều không phải là nhân vật đơn giản, hơn nữa còn là kẻ mạnh trong cảnh giới ngưng anh. Mặc dù hiện tại thực lực đã bị kiềm hãm xuống nguyên đan cấp 1, nhưng bàn về lực chiến đấu, những người ở cảnh giới nguyên đan bình thường không thể đem ra so bì. Sau khi Lục Thanh Sơn đỡ được đòn tấn công thứ hai của Kiếm Vô Danh, lập tức bị Viêm Xích bám lấy. Mà lúc này sắc mặt của Kiếm Vô Danh lạnh lẽo như là băng, nhìn Trúc Tầm Ngưng, giọng nói khàn khàn cũng vang ra: Còn rành, hiện tại tao xem mày còn lấy gì ra để bảo vệ tính mạng cho mày đây. Trong giọng nói lạnh lẽo của Kiếm Vô Danh còn có cả sát khí. Ông ta nói xong, trường kiếm ở trong tay giơ lên cao, một luồng kiếm khí đáng sợ đã chém ra, mục tiêu chính là Trúc Tầm Ngưng. Thấy công kích của kiếm khí, Trúc Tầm Ngưng mau chóng đưa cây sáo lên. Tiếng sáo truyền ra, gặm thi trùng lao như thiêu thân tới chỗ của kiếm khí. Sắc mặt của Trúc Tầm Ngưng càng trắng nhợt thêm nữa. Nhưng gặm thi trùng hoàn toàn không thể ngăn chặn được luồng kiếm khí khủng bố, chỉ có thể giảm bớt đi được khá nhiều năng lượng. Những năng lượng cuối cùng trong người của Trúc Tầm Ngưng đã ngưng tụ lại, chắn ngang trước mặt. Kiếm khí cũng lập tức rơi trên người của Trúc Tầm Ngưng. Phụt một tiếng, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra tới trong miệng của Trúc Tầm Ngưng. Ngay sau đó, cả người của Trúc Tầm Ngưng bay ra sau, cây sáo trúc trong tay cũng đã rơi xuống đất. Lúc này, gặm thi trùng đã hoàn toàn mất đi khống chế, vô số gặm trùng thi đã bị lập tức trực tiếp chui vào trong lòng đất. Gặm thi trùng đã không còn ai khống chế, cũng không còn tính sát thương. Tiếp theo đây phải xem các người rồi. Lúc này, Kiếm Vô Danh nhìn người còn lại nhàn nhạt nói. Nghe thấy vậy, những người nọ đều không chờ được nữa, phóng vun vút tới chỗ của Trúc Tầm Ngưng. Sau đó, chính vào lúc kẻ cầm đầu tiếp cận đến bên cạnh của Trúc Tầm Ngưng thì một luồng khí phóng ra, thân người của người nọ lập tức bay ngược ra đằng sau. Chương 391. Các người đều phải chết. Những người ở phía sau nhìn thấy một màn như vậy đều đứng khựng lại tại chỗ. Lục Thanh Sơn lúc này đang bị viêm xích quấn chặt, Trúc Tầm Ngưng vừa rồi đã bị đòn tấn công của Kiếm Vô Danh đánh trọng thương, thậm chí Trúc Tầm Ngưng đã chết hay chưa đều chưa rõ nói rõ được. Nhưng kẻ sống tới đầu tiên thì đã bị hất văng ra. Chính lúc này, tôi đang ngồi khoanh chân trên đất, bỗng từ từ đứng dậy, bế Trúc Tầm Ngưng đặt xuống dưới đất, vội vàng cảm nhận thương thế trên người của cô ấy. Lúc này, Trúc Tầm Ngưng đã bị trọng thương, thậm chí là đã nguy hiểm đến tính mạng. Thấy vậy, sát khí trong lòng của tôi dâng lên hừng hực. Đút một viên đan dược trong tay vào trong miệng của Trúc Tầm Ngưng. Đan dược này không có tác dụng hồi sinh, chỉ có thể tạm thời kiềm hãm được thương thế trên người của cô ta. Lúc này, Trúc Tầm Ngưng từ từ mở mắt, thấy tôi đã đứng dậy, khóe miệng của cô ta xuất hiện một nụ cười mãn nguyện. Cái người con gái ngốc nghếch này, cô sẽ không phải xảy ra chuyện gì nữa đâu. Tiếp theo đây, cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe lại là được. Nói xong, tôi khẽ đặt Trúc Tầm Ngưng xuống đất, sau đó quay người lại nhìn những người trước mặt. Giọng nói không chút cảm xúc nào, tôi vang lên. Lúc trước, bất kỳ ai đã ra tay đều phải chết. Tiếng nói nhàn nhạt của tôi truyền ra, cứ như đang trần thuật lại một câu chuyện rất bình thường. Người lúc trước bị hất văng đang nằm ngoài dưới đất, miệng phun ra một ngụm máu, mặt mày kinh hãi nhìn tôi. Tôi cũng cúi đầu xuống nhìn, trường kiếm trong tay không do dự mà chém xuống. Mày là người đầu tiên. Dứt lời, kiếm khí đã chém thi thể của hắn thành hai mảnh, máu tươi lênh láng ở dưới mặt đất. Những người còn lại thì hành động nhuốm máu của tôi đã làm dọa cho sợ mà lùi ra sau. Ánh mắt của bọn chúng đều vô cùng nặng nề. Mà lúc này, bên cạnh cũng xuất hiện một thân hình, đó chính là Lục Thanh Sơn. Hiện tại, khí mùi trên người của hắn rất loạn. Thấy tôi tỉnh lại, trên mặt của Lục Thanh Sơn xuất hiện một nụ cười. Lý Huỳnh ơi, cậu thật là biết chọn lúc đấy, nhưng mà khổ cho em gái Trúc rồi. Nói xong, Lục Thanh Sơn nhìn Trúc Tầm Ngưng sau lưng một cái. Lòng tôi bỗng dưng nghẹn lại. Có điều lúc này nhất định phải giải quyết xong chuyện trước mắt. Tôi tiến lên phía trước nhàn nhạt nói. Lục huynh, chuyện hôm nay Lý Nhất Lượng sẽ khắc sâu vào trong lòng. Anh chính là bạn cả đời của Lý Nhất Lượng tôi. Nói xong, tôi đi thẳng lên phía trước. Trên trường kiếm trong tay, kiếm khí huyết sát nồng nặc đã xoay tròn xung quanh. Mấy tên người trước mắt như ý thức được điều gì, không ngừng lùi ra sau. Nhưng tôi làm sao có thể để cho bọn chúng có cơ hội chạy thoát. Dưới chân xuất hiện tàn ảnh, mê tung hồ ảnh bộ, thân người như quỷ mê, trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ. Mà thị trong tay của tôi cũng phát ra cái tiếng kêu khè khẽ keng keng hứng khởi. Tuyệt sát kiếm, chám! Một tiếng hô lớn truyền ra từ sâu trong cổ họng của tôi. Kiếm cành nồng nặc ngưng tụ trên trường kiếm. Giây tiếp theo, hai người đằng trước đã bị kiếm cành đánh trúng, máu tươi bắn ra tùng tóe, nội tạng rơi lã chã xuống dưới đất. Thậm chí đến tiếng thét cũng không có kịp phát ra. Hai người đó đã ngã xuống dưới lưỡi kiếm của tôi. Nhìn thấy vậy, tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều cả kinh. Đến ngay cả Lục Thanh Sơn cũng hít một hơi lạnh, sau đó độc thoại. Cái tên này, rốt cuộc là quái vật chui ra từ cái nơi nào vậy không biết. Có điều lúc này, tôi không muốn lãng phí một giây một phút nào. Giết xong hai người kia, tôi lại đưa mắt nhìn những người còn lại, thẻ lưỡi già mà liếm liếm môi mình. Vừa rồi chúng mày sảng khoái lắm mà. Tiếp theo đây, để tao sảng khoái một chút nha. Trong Hỏa Thần Cung, một tia chân nguyên khủng bố ở trên bên trong toát ra ngoài, thông qua kinh lạc phân bố khắp người tôi. Sau khi ngưng tụ được một viên nguyên đan, tốc độ vận hành của chân nguyên trong người tôi nhanh hơn rất nhiều. Lúc này, Trường kiếm trong tay của tôi không ngờ lại toát ra những ánh lửa màu đen. Đó là lực minh hỏa. Sao lại có thể như vậy? Thu phục xong, nhanh như vậy đã không chế được năng lượng của minh hỏa rồi hay sao? Những người hiện diện trong đây đều kinh hãi nhìn tôi mà chần chừ, ánh mắt kinh khủng cực độ. Không ai dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Có điều chỉ có tôi mới biết làm sao để có thể khống chế được lực minh hỏa này nhanh như thế. Chẳng là lúc mà ngưng tụ nguyên đan, tôi đã mượn ít lực của minh hỏa mà thôi. Từng đầy cũng đã đủ dùng để giết chết bọn chúng. Trả giá cho những gì mà các người đã làm đi. Tôi gầm lên một tiếng, trong lòng sảng khoái nói không thành lời. Lúc này tôi chỉ muốn giết sạch cái lũ người trước mặt. Bởi vì bọn chúng mà Trúc Tổng Ngưng mới biến thành bộ dạng như thế này. Lúc bọn chúng ức hiếp Trúc Tổng Ngưng, e rằng tên nào cũng vô cùng hưng phấn. Vậy thì hiện tại thì sao? Tuyệt vọng. Tôi nhìn thấy sự tuyệt vọng trong đáy mắt của chúng. Nhưng điều này không cứu được bọn chúng. Thân người tôi lao ra như là một con ác ma, không ngừng đâm chọc khắp nơi. Từng sinh mạng nằm xuống dưới trường kiếm của thị. Mà chính vào lúc tôi chuẩn bị giết người cuối cùng, tôi đột nhiên cảm nhận thấy sau lưng thổi tới một cơn gió. Láng máng tôi nghe như cái tiếng gió xé ở sau lưng. Cao thủ. Trực giác mách bảo tôi, người đang ra tay phía sau lưng chắc chắn không phải là người trong cảnh giới nguyên đan mà tôi đã giết khi nãy. Quay người nhìn lại, tôi nhìn thấy sau lưng mình có một lão già hoàn toàn toàn thân toát ra chân nguyên màu đỏ lửa đang tiếp cận lấy sau lưng. Trên trường canh của ông ta cũng mang một màu đỏ lửa nữa. Thằng nhãi, đừng có mà làm càn. Ông ta hừ lạnh một tiếng. Người ra tay không phải ai khác mà chính là Viêm Xích lúc trước chiến đấu với Lục Thanh Sơn. Thực lực mà ông ta biểu hiện ra bây giờ vô cùng khủng bố. Thực chất ông ta ít nhất cũng đã lên đến cảnh giới ngưng anh cấp 3. Có điều hiện tại đang ở trong này, ông ta tuyệt đối không còn có thực lực khủng bố như vậy. Nhưng bây giờ, không cần biết là ai, đều không thể ngăn cản được dục vọng giết người của tôi. Sau đó, Trần Nguyên ngưng tụ trong lòng bàn tay. Cút ra cho tôi! Thiên canh trưởng đánh ra, trường canh vô cùng nồng hậu phóng ra từ trên bàn tay của tôi, đối đầu với Viêm Xích. Trường kiếm trong tay vẫn không có do dự, trực tiếp đâm xuống người tên cuối cùng. Đừng giết! Nhưng không đợi hắn nói hết câu, trường kiếm trong tay của tôi đã cứa qua cổ hắn. Lập tức một cái đầu bay ra, rơi bịch xuống dưới đất. Tiếng một vật thể rơi xuống đất đâm thẳng vào trong trái tim của những người đang có mặt ở đây. Nhìn thấy vậy, lông mày của Lục Thanh Sơn nhíu chặt lại, ánh mắt vô cùng kinh hãi. Khủng khiếp quá. Cũng may mà mình không có ý gây thù chuốc oán với Lý Huynh. Nếu như có thể một đòn giết chết hắn thì không sao, chứ nếu không giết được hắn, vậy thì hậu quả về sau sẽ không dám tưởng tượng ra. Đây là suy nghĩ trong lòng của Lục Thanh Sơn. Không có người thứ hai biết, một vị thiên tài là niềm tự hào của tứ đại cổ tộc, không ngờ lại có một suy nghĩ như thế này. Giết xong người cuối cùng, tôi hít hơi một hơi thật sâu, cảm thấy chân nguyên trong người cứ như là vô tận, dùng mãi không hết. Lúc này tôi đưa ánh mắt nhìn kiếm vô danh và cả Viêm Xích. Lão giả chó má, lúc trước chính ông đã dùng kiếm khí mà đả thương Tiểu Ngưng. Nhìn trường kiếm trong tay của kiếm vô danh, lúc trước mặc dù tôi đã cố nhẫn nhịn không thể để bản thân bị phân tâm, nhưng tất cả những gì xảy ra bên ngoài tôi đều đã nhìn thấy rõ. Lúc trước chính là kiếm vô danh đã từng bước mà từng bước ép lấy Trúc Tầm Ngưng đi tới bước đường cùng. Có điều tất cả những chuyện này đều có liên quan đến những người có mặt tại nơi đây. Thằng nhãi con, lẽ nào mày thực sự cho rằng bản thân mình là vô địch hay sao? Lúc này mặc dù biểu cảm trên mặt của kiếm vô danh vẫn rất chỉ là kinh ngạc, nhưng lại không hề tỏ ra sợ hãi. Ngược lại, sát khí của ông ta còn nồng nặc hơn trước. Bởi vì tự ông ta rõ hơn ai hết, tên thanh niên trước mặt đã kết mối thù sống còn rồi, mà thằng đó còn là thiên tài vô cùng đáng sợ. Có điều nếu giết được nó thì chính là kỳ tích lớn của bản thân. Cho nên trong đầu của kiếm vô danh cũng lóe ra một suy nghĩ, đó chính là thằng nhóc trước mắt nhất định phải chết. Ồ, thế à? Vậy thì để tôi nói cho ông biết nhé. Con trai của ông, cái thằng kiếm ngạo vô dụng ấy, là do tôi giết đấy. Thằng đần đó thật không phải là yếu ớt bình thường đâu nha.